giọng nhai xế vang lên, theo thói quen Việt cẩm quay sang nhìn, trước mắt bỗng dưng tối sầm, trên môi đột ngột có cảm giác ẩm ẩm, man mát. Nụ hôn ấy rất nhẹ, và tan trong chớp mắt, thế nhưng, khi nhai xế đứng dậy, định rời đi, hắn chỉ thấy người trên giường sắc mặt đã trắng bệch. Cả người cứng đờ, không ngừng run rẩy, nỗi đau bị chôn vùi đè nén từ lâu như tìm được một kẻ hở, hùng hổ ngóc đầu dậy, hắn nhắm mắt. Xin lỗi nhé, A Cẩm, cách chương.